Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 490, Thiên Diệp Lưu sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thanh Thiên chỉ cần nghĩ như vậy. Thật có chút không bình tĩnh. Trong lòng thậm chí không nhịn được hiện ra một cái ý niệm tới. Đó chính là đem Tô Lạc bắt cóc. Nhốt tại Nhan gia. Nhường Tô Lạc một mực vì Nhan gia cung cấp đan dược. Có liễu Tô Lạc. Không tới 3 năm Nhan gia thì có cơ hội chế bá Viêm Hoàng. Trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Đương nhiên, ý nghĩ này từ Nhan Thanh Thiên trong đầu chợt lóe lên. Bắt cóc Tô Lạc, đó chính là ông cụ thắt cổ. Ngại chính mình chán sống. Tô Lạc nhìn xem Nhan Thanh Thiên hai tay gắt gao nắm chặt bình sứ nhỏ. Chỉ sợ nó rơi trên mặt đất bộ dáng. Lắc đầu nói. Không cần khẩn trương như vậy. Buông lỏng một chút. Người tiếp tục bóp xuống. Cái bình liền muốn triệt để nát. Nghe được Tô Lạc mà nói. Nhan Thanh Thiên bừng tỉnh trở lại thần lai. Thở dài một hơi. Đạo, Tô Tiên Sinh. Bất kể như thế nào. Từ nay về sau. Ngươi chính là ta Nhan gia quý khách. Có chuyện gì. Chỉ cần ngươi mở miệng. Ta Nhan gia quyết không chối từ. Không cần. Chúng ta chẳng qua là giao dịch mà thôi. Cùng ngươi cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Còn không bằng dành thời gian tìm cho ta đến tím khỉ hoa. Tốt, đan dược đã cho ngươi. Không có chuyện gì khác. Ngươi trước trở về đi. Nói, Tô Lạc liền chuẩn bị đóng cửa lại. Nhan Thanh Thiên vội vàng mở miệng nói ra. Còn có một chuyện, Tô Tiên Sinh, ngươi còn nhớ rõ Thiên Diệp Lưu sao? Tô Lạc khẽ giật mình, nghĩ, điểm một chút, ngươi lần trước không phải nói với ta, Thiên Diệp Lưu có động tác sao? Như thế nào, Thiên Diệp Lưu đến Viêm Hoàng, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, không có bao nhiêu gợn sóng vang lên. Thiên Diệp Lưu, mặc dù đang phù tang tính là danh khí rất lớn, nhưng hắn thật đúng là không có đem Thiên Diệp Lưu để ở trong lòng. Thiên Diệp Lưu đời trước lưu chủ ngàn diệp long trái có lẽ nhường hắn kiêng kỵ vạn phần. Nhưng mà ngàn diệp long trái không có can đảm bước vào Viêm Hoàng. Chỉ cần ngàn diệp long trái bước vào Viêm Hoàng. Thậm chí không cần hắn ra tay. Viêm Hoàng một chút thế hệ trước cường giả liền sẽ đem hắn triệt để chém giết. Viêm Hoàng cùng phù tang ở giữa cừu hận. Không phải dễ dàng như vậy hóa giải. Hoàn toàn chính xác sắp tới. Nhan Thanh Thiên gật đầu một cái. Đạo, ngày hôm nay buổi sáng, ta chiếm được tin tức. Thiên Diệp Lưu nhân lên máy bay. Sau 3 tiếng, đoán chừng sẽ đến Giang Thành sân bay. Hơn nữa, lần này dẫn đội là một cái tên là Đồng Bằng Thọ Sông Nhân. Hắn là Thiên Diệp Lưu thành viên trọng yếu một trong. Một tay đao pháp đã xuất thần nhập hóa. Thực lực hẳn là tại võ đạo tông sư cảnh giới. Không cao tại nửa bước thông thần chi cảnh. Tô Lạc híp mắt, nói. Ta đã biết, làm phiền ngươi đem bọn hắn toàn bộ cho ta tập trung vào. Một khi có tin tức, lập tức nói cho ta biết. Không có vấn đề, Tô Tiên Sinh quấn ở trên người của ta. Tô Lạc gật đầu một cái. Nhường Nhan Thanh Thiên sau khi rời đi. Mình cũng là đóng cửa lại. Về tới gian phòng. Vừa mới về đến phòng. Điện thoại di động của hắn lần nữa vang lên. Cầm điện thoại di động lên. Liếc mắt nhìn tên người gọi đến. Là một cái số điện thoại lạ hoắc. Tô Lạc trầm mặc một chút. Lựa chọn nghe điện thoại. Uy, vị nào? Tô Tiên Sinh. Là ta Trương Ngọc Đình. Thiên địa linh vật ta đã chuẩn bị xong. Ngươi bây giờ có rảnh tới sao? Đầu bên kia điện thoại. Một cái dễ nghe thanh âm truyền đến. Ta đã biết. Trương tiểu thư. Ta lập tức tới. Nói xong. Tô là cúp điện thoại. Sau đó cho Tiểu Lưu gọi điện thoại. Nhường hắn lái xe tới chờ đợi mình phía sau. Xoay người lầu. Sau một lát. Tô Lạc đổi một bộ quần áo từ trên lầu đi xuống. Trực tiếp ra cửa. Đi Nhất Hào trang viên. Lên xe sau đó. Tô Lạc hướng về phía Tiểu Lưu nói. Là. Tô Tiên Sinh. Tiểu Lưu gật đầu một cái, lập tức cho xe chạy. Rất nhanh, xe liền biến mất ở Kim Hải Vịnh biệt thự. Không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, Tiểu Lưu lái xe xuất hiện ở Nhất Hào Trang Viên, dừng ở trang viên cửa chính. Tô Lạc nhường Tiểu Lưu chờ ở bên ngoài chính mình. Hắn liền xuống xe. Tô tiên sinh, ngươi đã đến. Tô Lạc vừa mới xuống xe, lập tức liền nghe thấy một cái thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên. Một giây sau liền ngửi được một tia làn gió thơm đập vào mặt. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Trương Ngọc Đình đang cười tươi rói đứng ở chỗ đó. Trên mặt mang nụ cười mê người. Hôm nay Trương Ngọc Đình mặc rất là thanh thuần. Một thân thật đơn giản màu trắng váy liền áo, như mực tóc đen xõa ở đầu vai, theo gió nhẹ đung đưa. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại ôn nhu như nước khí chất. Nàng đứng ở chỗ đó, người chỉ cần nhìn một chút, phảng phất liền thấy một cái tiểu muội nhà bên đồng dạng. Để cho người ta không nhịn được muốn tới gần nàng, thả lỏng trong lòng đầu đề phòng. Tô tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến. Tiểu nữ tử ở đây xin đợi đã lâu. Trương Ngọc Đình nhìn xem Tô Lạc, nhẹ nhàng sửa sang mình tóc mai. Khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm nói. Tô Lạc liếc mắt nhìn Trương Man Đình, trong mắt kinh diễm chi sắc, chợt lóe lên, cười nhạt nói. Có thể để cho Trương tiểu thư chờ, cũng coi như ta một loại may mắn phân. Chỉ bất quá, Trương tiểu thư, chúng ta là không phải đi trước xem thiên địa linh vật. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Chỉ cần lấy được cái này thiên địa linh vật, Lâm Diệu Nhan an nguy thì có chỗ bảo đảm. Tô tiên sinh, ngươi thật đúng là nóng vội a, đi theo ta. Ta bây giờ liền mang ngài đi qua. Trương Ngọc Đình quyến rũ trắng liễu Tô Lạc một mắt, lắc lắc chính mình cái kia mê người thân hình như thủy xà, ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, thân ảnh của hai người xuất hiện ở trong thư phòng. Tô Lạc trên mặt toát ra một tia nghi hoặc, không phải nói dẫn hắn đi lấy thiên địa linh vật sao? Như thế nào dẫn hắn đến trong thư phòng tới? Hơn nữa hắn tại sao không có cảm thấy nửa điểm linh khi ba động? Trương Ngọc Đình dừng bước lại, tựa hồ biết Tô Lạc nghi ngờ trong lòng một dạng, giải thích nói, Tô tiên sinh, thiên địa linh vật, cái này đồ vật can hệ trọng đại, sợ rằng chúng ta Trương gia cũng không có gan lơ ngống chống đem nó lấy ra, cho nên đưa nó giấu đi. Đang khi nói chuyện, Trương Ngọc Đình hướng đi tận cùng bên trong giá sách, đưa tay ra lấy ra trên giá sách trong đó một quyển sách. Tiếp đó đưa tay nhẹ nhàng gõ ba cái. Răng rắc, đột nhiên, một hồi dễ dàng di động âm thanh vang lên. Giá sách đột nhiên hướng về hai bên tách ra, lộ ra một cái hốc tối tới. Trương Ngọc Đình từ cầm trên tay ra một cái chìa khóa tới, cắm vào hốc tối lỗ chìa khóa ở trong, dựa theo đặc biệt phương thức dãy rủa mấy lần, lúc này mới đem hốc tối mở ra. Trương Ngọc Đình đưa tay ra từ bên trong lấy ra một cái đặc chất hộp ngọc đi ra. Nàng hai tay nâng hộp ngọc, từng bước đi giống Tô Lạc. Đạo, Tô tiên sinh, hộp ngọc này bên trong chứa chính là chúng ta Trương gia món kia thiên địa linh vật. Đây chính là thiên địa linh vật. Tô Lạc tiếp nhận hộp ngọc, con mắt hơi híp một chút, dựa theo đạo lý nói. Thiên địa linh vật không phải hẳn là mang theo tinh thuần nhất linh khí sao? Hắn như thế nào không có gì cả cảm thấy? Chẳng lẽ nói hộp ngọc này có phong tỏa phòng ngừa linh khí khuếch tán ra tác dụng? Tô Lạc giơ tay lên chuẩn bị mở hộp gấm ra. Tô tiên sinh, không muốn. Trương Ngọc Đình nhìn thấy Tô Lạc động tác, sắc mặt đại biến, theo bản năng muốn ngăn cản. Đáng tiếc, thì đã trễ. Tô Lạc đã mở ra hộp gấm. Oanh, một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức trong nháy mắt hiện ra. Từng đạo sấm sét màu tím vô căn cứ lóe ra tới. Âm thanh đùng đùng bên tai không dứt. Toàn bộ thư phòng phảng phất đều biến thành tử sắc lôi điện hải dương. Cách Trương.